Bài học từ con trai tôi. Trước khi nhìn nhận một con người, ta phải nhắm mắt trước hình dáng bên ngoài và dùng đôi mắt trí tuệ để nhìn vào bên trong. Potofsky. Tôi là một đứa trẻ thông minh, vì thế khi trở thành một bà mẹ, tôi cho rằng hai đứa con của mình cũng sẽ phải thông minh như mình. Chúng sẽ học, sẽ ghi lòng tạc dạ và sẽ nhận được tất cả như tôi từng làm. Với Amanda, con đầu lòng học rất nhanh, luôn được điểm tốt. Thế nhưng, dù tôi cũng làm tất cả những gì tương tự với đứa con thứ hai, Eric, thì tôi vẫn cảm thấy đây là sự thử thách cho Eric và chính bản thân tôi. Tôi làm tròn phần việc của mình mỗi tối, bảo đảm tất cả bài tập về nhà của Eric đều hoàn tất, liên hệ thường xuyên với các thầy cô và ghi danh cho Eric học mọi chương trình phụ đạo nhà trường. Nhưng dù Eric cố gắng đến đâu, sổ liên lạc cũng chỉ toàn điểm trung bình. Eric thất vọng và khóc. Tôi có thể nhìn thấy sự nản lòng của Eric. Tôi e nó sẽ không còn thích thú học hành nữa. Và tôi đâm ra nghi ngờ chính mình. Mình thất bại chỗ nào? Tại sao mình không thể động viên giúp nó thành công? Tôi nghĩ nếu Eric không học giỏi, nó sẽ không thể tạo dựng tương lai. Câu chuyện xảy ra khi Eric là một cậu thiếu niên tóc vàng 16 tuổi. Lúc đó, có tin báo rằng cha tôi mất ở tuổi 79. Papa, Eric thường gọi cha tôi như vậy, từng là một người bạn trong suốt 5 năm đầu đời của nó. Vì chồng tôi làm việc ban đêm, ban ngày phải ngủ, nên Papa là người dẫn nó đi hớt tóc, đi ăn kem, chơi bóng chày. Papa là người bạn số 1 của nó. Khi cha tôi trở về quê, Eric như người mất hồn, nhưng dần dà thời gian cũng hàn gắn vết thương. Nó hiểu ông nó muốn được gần những người bạn cũ, những kỷ niệm trong quá khứ. Đối với Eric, những cú điện thoại hoặc những lần thăm viếng của người ông yêu quý đã trở thành lẽ sống của nó. Papa không bao giờ quên nó. Ở phòng tang lễ, tôi đứng nơi ngưỡng cửa nhìn cha. Ông nằm đó lặng lẽ, không giống người cha mà tôi biết. Hai đứa con đứng hai bên. Tôi cảm thấy Eric nắm chặt tay mình khi bước tới chỗ ông nội. Đứng một lát, rồi chúng tôi tránh qua một bên để những người bạn của ông lần lượt đến viếng. Bỗng tôi không thấy Eric bên cạnh. Quay người nhìn quanh phòng, tôi thấy Eric ở lối ra vào, đang giúp những người già cả bước lên thềm. Tất cả đều là người lạ, một số dùng khung tập đi, một số chống gậy, đa số dựa vào cánh tay nó khi bước đến chỗ ông nội Eric nói lời vĩnh biệt. Khuya đó, giám đốc lễ tang cho biết cần thêm một người phu khiêng quan tài. Lập tức, Eric lên tiếng, "Thưa ông, cháu có thể giúp được không?" Ông giám đốc nói nó nên ở lại bên cạnh tôi. Eric lắc đầu. Papa thường bồng cháu khi cháu còn nhỏ. Bây giờ đến lượt cháu khiêng Papa. Tôi bật khóc. Dường như tôi không thể nín lại được. Từ đó, tôi biết mình sẽ không bao giờ la mắng con trai tôi về điểm số. Tôi sẽ không mong nó trở thành một nhân vật quan trọng. Vì nhân vật đó chắc không được một tâm hồn đẹp như con trai tôi. Lòng trắc ẩn, sự ân cần, tình yêu thương là những tặng vật cuộc sống ban cho nó. Không sách vở nào có thể dạy nó điều này, không bằng cấp nào có thể truyền cho thế giới những phẩm chất mà Eric đang có. Giờ đây, Eric được 18 tuổi và tiếp tục đem sự nhân ái, tính hài hước, lòng trắc ẩn trao tặng cho bạn bè ở bất cứ nơi nào nó đến. Hôm nay tôi tự hỏi, điểm toán và điểm khoa học có ý nghĩa gì khi một thiếu niên luôn biết sống yêu thương và giúp đỡ người khác? Tận đáy lòng, tôi biết cậu thiếu niên đó xứng đáng được điểm 10. Kathleen Bowlew. Tấm lòng của ông. Thành công không bao giờ đến với những kẻ lười biếng. Ngạn ngữ đức. Một người đàn ông đứng tuổi đang đỡ một thiếu nữ khoảng 17 tuổi khi cô gái cố gắng đi xuống bãi biển. Tôi nghĩ thầm, chắc là ông của cô ấy. Chẳng hiểu sao, tôi chăm chú quan sát hai người và nhăn mặt khi cô gái té. Người đàn ông có mái tóc hoa râm giúp cô đứng lên và cô cắn răng tiếp tục băng qua bãi cát. Tối hôm đó trong nhà hàng, tôi thấy cô gái trẻ hồi sáng đứng dậy, rời bàn và với lấy khung tập đi. Cô nắm chặt tay nặng nhọc tì người, lần bước ra khỏi nhà hàng mà miệng vẫn cười. Sáng hôm sau, tôi ngồi nhâm nhi cà phê trong tiền sảnh và để ý một thông báo về cuộc đua tiếp sức Olympic đặc biệt. À, buổi tập hôm qua nhắm vào cuộc thi này đây. 3 ngày tiếp theo, tôi theo dõi người ông kiên nhẫn luyện tập cho cô gái. Cháu có thể làm được mà cháu cưng, đứng dậy và cố gắng lần nữa. Và cô gái trẻ ráng sức đứng lên. Vào buổi sáng ngày thi Olympic, một lẵng hồng rất đẹp được mang đến bàn tiếp tân. Cô gái trẻ nhận món quà mà mặt sáng ngời, vừa đọc tấm thiệp vừa mỉm cười sung sướng. Khi bước đi, tấm thiệp rơi xuống đất, nhưng cô vẫn tiếp tục bước về cuối hành lang. Tôi bước nhanh tới để nhặt tấm thiệp. Tôi liếc qua những dòng chữ viết tay. Tặng cháu cưng Elizabeth. Trong mấy ngày qua, cháu là niềm khích lệ tuyệt vời nhất của ông. Ông yêu cháu và tự hào về cháu. Dù thắng hay bại, cháu vẫn luôn là điều kỳ diệu bé nhỏ mà Thượng Đế ban cho ông. Thương yêu ông của cháu. Giờ đây, vì mến cô gái trẻ và người ông, tôi đến xem cô thi đấu nội dung chạy 400 mét. Cô giống như một chiến binh. Tôi nhiệt tình cổ vũ khi cô tới đích và đoạt hạng nhì. Đứng trên bục phát thưởng, cô mỉm cười sung sướng, nước mắt lăn dài xuống má. Xin đặc biệt cảm ơn ông, người thân duy nhất đã tin vào tôi. Sau đó tôi tìm gặp cô gái ấy và đưa trả tấm thiệp. Chúc mừng cô. Cách đây 3 năm, cô và cha mẹ bị một tài xế say rượu đụng phải. Cô là người duy nhất còn sống sót. Ông của cô đã bắt tay tôi. Nhờ ơn Thượng Đế, cô gái nhỏ này vẫn còn sống và có thể hoàn thành điều mà con bé đã làm được ngày hôm nay. Elizabeth mỉm cười ôm lấy ông nói, mọi người đều cả quyết rằng tôi không thể bước đi ngoại trừ ông. Scott Thurman. Điều ước đêm Giáng sinh. Tôi học đại học xa nhà nên luôn mong chờ các dịp nghỉ lễ để về thăm gia đình ở Halifax. Mùa Giáng sinh nọ, mẹ tôi, một nhân viên quản lý cửa hàng trong khu trung tâm thương mại địa phương, được nhờ tìm một người muốn làm việc ngoài giờ trong dịp nghỉ lễ. Thế là chỉ vài giờ sau khi về nhà, tôi đã có việc làm. Tôi được thuê làm Super Bear, một nhân vật cộng tác với ông già Noel. Công việc chính là lang thang trong khu thương mại suốt thời gian trẻ con tới đây chơi để chuyển lời cầu xin của chúng đến ông già Noel. Là một sinh viên 18 tuổi, tôi không còn tin vào chuyện này nữa. Tôi biết rõ đây chỉ là kiểu thương mại quá lễ Giáng sinh, tai phải nghe liên tục những câu cháu muốn. Mỗi ngày khiến tôi phát ngán. Được một điều là không cần phải hứa hẹn điều gì. Mỗi tối khi về nhà, tôi nghĩ đến những điều xảy ra với trẻ con, với xã hội. Phải chăng việc nhận được vô số quà tặng dưới cây Giáng sinh mới là quan trọng? Các bậc phụ huynh đang dạy con họ điều gì vậy? Còn lòng yêu thương cùng những ý tưởng nhân ái trong các ca khúc Giáng sinh mà tôi rất yêu thích thì dường như đã bị lãng quên. Đêm Giáng sinh gần tới, tôi mong công việc sớm kết thúc. Ngoài việc mất từ 5 đến 7 giờ mỗi ngày và kiếm tiền bỏ túi, tôi không quan tâm tới điều gì ở đây. Trong ngày làm việc cuối cùng, khi rảo quanh cửa hàng như thường lệ, tôi thấy một đứa trẻ khoảng 7 tuổi đang len lỏi đến khu ông già Noel. Nó gặp tôi để nói rằng nó và mẹ phải về sớm nên không gặp được ông già Noel. Nó nhờ nói lại với ông già Noel một điều ước trong đêm Giáng sinh. Tôi gật đầu và ngồi xuống. Đứa trẻ ngước nhìn tôi nói, Super Bear, ông làm ơn nói với ông già Noel rằng cháu chỉ cầu xin cho em gái của cháu được chữa lành bệnh bạch cầu. Thật may là Super Bear không cần phải nói, vì ngay lúc đó tôi bắt đầu khóc. Một đứa trẻ nhỏ, như đa số những đứa trẻ cùng tuổi, có lẽ đã khoanh tròn những món quà trong cuốn sổ ghi những điều ước Giáng sinh. Nhưng nó chỉ mong muốn một điều mà điều đó không thể chạm tay vào được. Tôi nhìn người mẹ ôm lấy bà, nói thầm rằng để tôi xem mình có thể làm được gì, rồi vẫy tay tạm biệt hai mẹ con. Sau đó tôi đến gian hàng của mẹ, cởi trang phục và khóc gần nửa giờ đồng hồ. Thank you. trẻ và mẹ nó đã khơi lại niềm tin vào con người trong tôi. Họ nhắc tôi nhớ rằng cũng còn có những người hiểu hết ý nghĩa của dịp lễ và niềm tin tốt đẹp của cuộc sống. Tôi không rõ điều gì xảy ra cho đứa trẻ đó và em gái nó, nhưng tôi muốn ngôi nhà của họ sẽ là điểm ghé đầu tiên của ông già Noel. Những nắm tuyết kỳ diệu. Mỗi mùa thu, khi đợt sương giá đầu tiên lắc lay đùa với ngọn cỏ, Papa sẽ đến nhà chúng tôi. Papa vào phòng, đôi giày da mềm, bóng loáng, nhảy nhót trên sàn bếp lát gạch vàng rực. Sáu đứa trẻ chúng tôi biết tại sao Papa đến. Đợt sương giá đầu tiên luôn mang tới những nắm tuyết kỳ diệu. Mỗi năm, Papa đến nhà chúng tôi một lần. Papa và Renny sống trong một căn hộ trên lầu của một cửa hiệu tại góc khu phố cổ trong thành phố. Papa nói rằng họ sống ở đó để được gần quầy bánh kẹo trong cửa hiệu. Mỗi thứ bảy, chúng tôi đều đến thăm Papa và Renny ở cửa hiệu, trừ khi đợt sương giá đầu tiên rơi nhằm ngày thứ bảy, vì đó là ngày Papa đến với chúng tôi. Papa sẽ mang đến một cái xẻng xúc than cũ kỹ và một bình đựng đá kiểu xưa. Ông dẫn chúng tôi ra sân sau và bắt đầu đào đất. Trong lúc đào, ông luôn kể về những người du mục. Ông hay kể về cuộc sống rày đây mai đó và những đợt biểu diễn xiếc. Ông biểu diễn những trò ảo thuật và kể những câu chuyện có thật về khả năng kỳ lạ của người du mục. Và rồi ông bắt đầu nói đến tầm quan trọng của ngân hàng tuyết kỳ diệu. Chúng tôi tụ tập quanh Papa, lắng nghe như thể đó là bổn phận của mình. Nhưng trong nhà thờ, chúng tôi không hề lắng nghe như vậy. Papa kể, một số người tin rằng nếu muốn có một mùa đông tuyết rơi theo ý, thì phải để dành một ít tuyết của mùa đông năm trước và trữ nó trong ngân hàng tuyết kỳ diệu. Sau đó, Papa cho chúng tôi thay phiên nhau đào đất. Chúng tôi đào, hất đất bụi bay tung lên, để có thể ngửi mùi thịt nướng trong cơn gió cuối cùng của mùa hè, mùi lá cây mới rụng của mùa thu này. Chúng tôi có thể thề rằng, đôi khi chúng tôi ngửi được mùi bạc hà, mùi mía, mùi gừng, mùi hoa kiển Ponsettita của mùa Giáng sinh năm ngoái từ trong hố đất đang đào. Papa kể, một số người tin rằng chúng ta phải tặng cho đất nếu muốn đất cho chúng ta một thứ gì đó. Như những nông dân biết rõ, họ sẽ không thu hoạch gì nếu họ không gieo hạt. Những hạt giống tuyết của chúng tôi đang nằm yên trong bình đựng đá cũ của Papa. Chẳng bao lâu, Papa mở bình đá ra. Chúng tôi xúm quanh nó, thấy nó vẫn kỳ diệu như mọi năm. Trong bình, Papa có sẵn 7 nắm tuyết kỳ diệu, một nắm cho ông và 6 nắm cho 6 đứa chúng tôi. Chúng tôi lễ phép chờ đợi, nhưng khi Papa bắt đầu phân phát thì cả lũ không còn kiên nhẫn nữa. Chúng tôi không được giữ chúng lâu, vì Papa nói điều đó sẽ không hiệu nghiệm nếu chúng tôi ích kỷ. Chúng tôi không muốn các nắm tuyết tan thành nước, vì lúc đó sẽ không còn gì để tặng cho đất. Chúng tôi thận trọng đặt nắm tuyết xuống hố thật nhanh, tuy có phần miễn cưỡng. Đứa trẻ nào cũng muốn được một lần thả nắm tuyết xuống hố sau khi được cầm nó trong tay. Chúng tôi biết cần phải tặng nó cho đất. Đó là những nắm tuyết kỳ diệu. Đó là hạt giống tuyết cho ngân hàng tuyết kỳ diệu. Trong lúc Papa chôn những nắm tuyết kỳ diệu đó, chúng tôi nắm tay nhau và hát vang những ca khúc mừng Giáng sinh. Sau đó, Papa lau bàn tay mỉm cười. Các con, chúng ta đã gieo những nắm tuyết kỳ diệu vào ngày sương giá đầu tiên. Bây giờ mọi việc hoàn toàn tùy thuộc vào ngân hàng tuyết kỳ diệu. Như mọi năm, khi tuyết bắt đầu rơi, sáu đứa chúng tôi ùa chạy ra sân, dùng lưỡi và găng tay đón lấy những bông tuyết trắng. Cả lũ sung sướng khi rùng mình với tuyết lạnh, ngắm vẻ đẹp trong suốt như pha lê của những bông tuyết trên lớp găng tay đậm màu và ấm áp. Đó là sự kỳ diệu của Papa và cả lũ có góp phần trong đó. Chúng tôi nhảy múa, ôm nhau, cười, ca hát. Trong ngày đầu tiên tuyết rơi, chúng tôi không tranh cãi hoặc gây gổ với nhau. Tại sao ư? Đơn giản là vì cả bọn ta quá hài lòng với bản thân mình. Đó là phép màu. Đợt tuyết rơi đầu tiên nhắc chúng tôi nhớ đến Papa, đến sương giá, đến ngân hàng tuyết kỳ diệu nằm sâu dưới đất. Chúng tôi biết điều bí mật của riêng mình. Chúng tôi đã giúp để tuyết lại rơi xuống. Chúng tôi giống những nông dân đi gieo tuyết. Ngày đầu tiên có sương giá, tức là thời điểm của những nắm tuyết kỳ diệu. Giờ đây tôi đã lớn, tuy nhiên tôi sẽ kể cho các bạn biết một bí mật. Gia đình tôi tiếp tục thực hiện điều kỳ diệu của Papa. Chúng tôi có ngân hàng tuyết trong sân sau. Khi bông tuyết bắt đầu rơi, hãy nghĩ đến chúng tôi. Cũng như tôi đang nghĩ đến Papa và hy vọng sau này các con cháu tôi sẽ nghĩ đến tôi. Khi lương tâm lên tiếng. Lương tâm là cuốn sách tuyệt hảo về luân lý mà chúng ta sẵn có. Đó cũng là cuốn sách cần tham khảo nhiều nhất. Pascal. Tôi phải quyết định một việc khó khăn. Trong lúc mang đồ trả về phòng từng người, tôi tình cờ bắt gặp cuốn nhật ký của đứa em gái 13 tuổi. Lớn hơn 2 tuổi nhưng tôi luôn ganh tị với em gái mình. Nụ cười duyên dáng, tính tình đáng yêu và nhiều tài năng khác của nhỏ đang đe dọa địa vị của tôi. Tôi ngấm ngầm tranh đua để rồi ngày càng tức tối. Tôi thấy cần phải phá bỏ mọi thứ của nhỏ. Kết quả là chúng tôi ít khi nói chuyện với nhau. Tôi tìm mọi cơ hội để công kích và thích thú khi qua mặt được nhỏ. Cuốn nhật ký nằm ngay dưới chân và tôi không còn suy nghĩ gì nữa. Tôi không quan tâm đến tính đạo đức trong hành động của mình và nỗi đau khổ của nhỏ. Tôi sẽ làm mỗi việc là đọc ngấu nghiến để tìm một hạt bụi nào đó trong bản thành tích toàn bích của đối thủ. Tôi lấy bổn phận làm chị để biện luận cho sự độc ác của mình. Tôi có trách nhiệm kiểm tra hành động của nhỏ, không làm mới gọi là sai. Tôi hơi do dự khi nhặt cuốn sổ lên và mở ra, lật nhanh các trang giấy tìm tên mình, và tin rằng sẽ khám phá ra một mưu mô hoặc một lời vu khống nào đó. Càng đọc, tôi cảm thấy sợ hãi, còn tệ hơn là tôi nghĩ. Tôi choáng váng, ngồi sụp xuống sàn. Không một mưu mô, không một lời vu khống nào, chỉ là những mô tả ngắn gọn về bản thân, về mục đích, về ước mơ của nhỏ, và sau đó là phần tả chân dung một người đã truyền cảm hứng đến cho nhỏ nhiều nhất. Tôi bắt đầu khóc. Tôi là người hùng của nhỏ. Nhỏ ngưỡng mộ nhân cách, những thành công và buồn cười thay, cả đạo đức của tôi. Nhỏ muốn giống tôi. Nhiều năm nay, nhỏ quan sát và thầm ngạc nhiên trước những lựa chọn hành động của tôi. Tôi ngưng không đọc nữa, choáng váng trước tội lỗi của mình. Tôi đã dùng quá nhiều sức lực để xua đẩy và lãng quên nhỏ. Tôi đã phí nhiều năm trời ganh ghét một người có khả năng kỳ diệu và bây giờ là xâm phạm đến lòng tin của người đó. Chính tôi đã đánh mất điều tốt đẹp nhất. Nhưng chính tôi sẽ không cho phép mình lặp lại sai lầm đó. Hình như việc đọc những lời lẽ chân thành của nhỏ đã làm tan đi rào chắn băng giá trong tim tôi. Cuối cùng, tôi xóa được những gì khiến tôi phải xa cách nhỏ. Vào buổi chiều định mệnh đó, tôi bỏ đống quần áo, đứng dậy, quyết định đi tìm nhỏ. Lần này là để cảm nhận thay vì phê phán, để ôm nhau thay vì gây gổ. Rốt lại, Nhỏ là em gái của tôi mà. Alicia Webster. Lễ Giáng sinh của mẹ. Dù nó thật tồi tàn đi chăng nữa, chẳng nơi nào sánh được với mái ấm gia đình. Ngạn ngữ Đức. Đó là thời kỳ khủng hoảng kinh tế, mọi thứ vẫn còn rất khó khăn. Một mình mẹ tôi vất vả nuôi chúng tôi trong khu dân cư nhỏ ở New Westminster. Cha tôi đã mất cách đây 5 năm. Chúng tôi phải sống bằng tiền giúp đỡ mà ngày nay gọi là trợ cấp xã hội. Đội quân cứu tế sẽ cho chúng tôi quần áo, dù là đồ cũ nhưng vẫn rất đẹp trong mắt lũ trẻ nghèo. Nhớ lại, tôi biết mẹ đã khổ cực rất nhiều để chúng tôi được đến trường. Mỗi sáng, bà nhét một mảnh giấy bìa vào trong giày chúng tôi vì đế giày mòn nhẵn. Khi lũ trẻ đi học về, mẹ làm sẵn món bánh mì nướng kiểu Pháp. Đây là loại bánh mì được chiên ngập trong mỡ heo. Vào thời đó, việc thường xuyên dời nhà là đặc điểm của gia đình tôi. Tiền thuê nhà là 25 đô la một tháng, nhưng mẹ không thể trả nổi khoản đó. Chúng tôi biết mình sẽ bị trục xuất ngay sau lễ Giáng sinh, vào ngày đầu tiên của năm mới. Đó là những năm tháng khổ sở và đau buồn, nhưng chúng tôi không hề than phiền. Giáng sinh sắp đến, chúng tôi được tặng 25 đô la từ tổ chức xã hội. Một viên thanh tra đến nhà, xem xét từ trên xuống dưới để bảo đảm chúng tôi không cất giấu đồ ăn. Khi không tìm được gì, ông ta đưa một tấm chi phiếu cho mẹ. Hôm đó cách lễ Giáng sinh 4 ngày, mẹ nói rằng thay vì mua đồ ăn, mẹ sẽ dùng số tiền để trả tiền thuê nhà, để bảo đảm cho chúng tôi có chỗ chui ra chui vào thêm một thời gian nữa. Như vậy sẽ không có gì cho lễ Giáng sinh. Mẹ không hề biết rằng suốt thời gian qua tôi bán những cây thông Giáng sinh, xúc tuyết và làm những việc lặt vặt khác để kiếm đủ tiền mua một đôi ủng mới. Đôi ủng không bị giá, đôi ủng không có tấm bìa lót dưới đế. Tôi đã biết chính xác loại ủng tôi cần, loại ủng hiệu Pierre Paris, cao 3 tấc, có giá 23 đô la. Ngày trọng đại đến vào buổi chiều của đêm Giáng sinh, tôi rất hồi hộp, vội vàng lên đường đón xe buýt. Chỉ vài trăm mét đi bộ thôi, nhưng trên đường, tôi thấy một ngôi nhà trang hoàng đèn Giáng sinh với đủ món đồ trang trí. Tôi chợt nhận ra nhà mình không có đèn, không có đồ trang trí, cũng không có tiền để mua bánh kẹo cho lễ Giáng sinh. Sẽ không có thịt gà tây hoặc thịt heo cho đêm Giáng sinh, nhưng tôi biết chắc sẽ có bánh mì nướng kiểu Pháp. Tiếp tục bước đi, tôi bắt đầu thấy bối rối. Tôi được 12 tuổi và bắt đầu biết đến một cảm giác kỳ lạ của tội lỗi. Tôi đang trên đường đi mua một đôi ủng mới cho mình, trong khi mẹ ở nhà đang buồn bã. Mẹ sẽ cố gắng giải thích vì sao chúng tôi không được quà. Khi đến trạm xe buýt, bác tài xế mở cửa xe cho tôi lên. Hình như tôi cứ đứng mãi ở đó cho đến khi bác tài lên tiếng: "Này nhóc, có đi xe buýt không?" Cuối cùng tôi bừng tỉnh, vội đáp: "Cảm ơn bác, cháu không đi, cháu đổi ý rồi." Chiếc xe buýt chạy đi, bỏ lại tôi một mình choáng váng. Nhưng tôi thấy nhẹ cả người, tôi đã quyết định phải làm gì. Bên kia đường, đối diện trạm xe buýt là một cửa hiệu tạp hóa tên Piggly Wiggly. Tôi bước vào cửa hiệu, lòng tràn đầy hạnh phúc. Tôi nhận thấy với 25 đô la mà tôi làm lụng vất vả, có thể mua được rất nhiều đồ ở cửa hiệu này. Tôi mua một con gà tây, một ít thịt heo, cam và đủ thứ món ăn cho tiệc Giáng sinh. Tôi tiêu một cách xứng đáng với từng đồng tiền lao động khổ nhọc. Ông chủ tiệm nhìn tôi: "Cậu bé, cháu không thể mang chúng về nhà một mình được đâu." Tôi nhờ hai anh phụ việc đem thức ăn về đến nhà tôi, cách đó gần một cây số, và dặn hai anh cứ im lặng chất đồ trước cửa. Sau đó tôi hồi hộp, nước mắt tràn mi và gõ cửa. Tôi nôn nóng muốn nhìn thấy mẹ. Khi cánh cửa mở ra và mẹ tôi đứng đó không nói nên lời, tôi cố ghìm nước mắt nói: "Mẹ, chúc mừng Giáng sinh." Tôi giải thích thật nhiều trong lúc mọi người mang thức ăn đi cất. Ngày hôm đó, tôi được mẹ ôm hôn nhiều đến nỗi tôi tưởng đủ cả cho kiếp sau. Giúp cho lời cầu nguyện của mẹ, trở thành hiện thực còn ấm áp hơn rất nhiều việc mua một đôi ủng cho riêng mình. Cuối cùng, cả nhà cũng có được một mùa Giáng sinh hạnh phúc. Cô bé mang kem. Một trái tim nhân hậu còn tuyệt diệu hơn vạn cái đầu trong thế gian. Richard Lovelace. Cô bé Eleanor, 13 tuổi, không biết chuyện gì xảy ra cho bà ngoại. Dạo này bà rất hay quên, thí dụ như đường cất ở đâu, khi nào trả tiền hóa đơn. Eleanor hỏi: "Mẹ, bà ngoại sao vậy? Bà từng là người ngăn nắp, giờ đây bà có vẻ buồn bã, lạc lõng và không nhớ được gì cả." Mẹ đáp: "Bà ngoại ngày càng già, lúc này bà cần được thương yêu nhiều hơn." Eleanor hỏi tiếp: "Khi về già thì người ta thế nào? Mọi người đều quên hết hay sao? Con cũng vậy sao?" "Eleanor, không phải ai về già cũng quên hết đâu. Có lẽ bà ngoại bị bệnh Alzheimer, chứng bệnh này làm bà quên nhiều hơn. Có thể phải đưa bà vào nhà dưỡng lão để bà được chăm sóc đúng cách." "Ôi mẹ ơi, như vậy thì kinh khủng lắm. Bà ngoại sẽ rất nhớ ngôi nhà nhỏ của mình, phải không mẹ?" "Có thể, nhưng chúng ta không thể làm khác hơn. Ở đó bà sẽ được chăm sóc tốt và bà có thêm bạn bè mới." Eleanor rất buồn, cô bé không thích như vậy chút nào. "Chúng ta đến thăm bà ngoại thường xuyên được không? Con sẽ nhớ và muốn nói chuyện với bà, dù bà quên hết mọi thứ." "Chúng ta có thể đến thăm bà vào cuối tuần. Chúng ta có thể mang quà cho bà." Eleanor mỉm cười. "Như là kem hả mẹ? Bà ngoại rất thích ăn kem dâu." "Phải, kem dâu." Lần đầu tiên đến thăm bà ngoại ở nhà dưỡng lão, Eleanor muốn khóc. "Mẹ ơi, ở đây hầu như mọi người đều ngồi xe lăn." "Phải vậy thôi, nếu không họ sẽ té. Khi gặp bà ngoại, con hãy tươi cười và nói rằng bà rất khỏe." Bà ngoại đang ngồi một mình trong góc phòng sưởi nắng. Bà thẫn thờ nhìn ra các hàng cây. Eleanor chạy đến ôm bà và nói: "Bà ơi, cháu mang đến cho bà món quà bà thích nhất, kem dâu." Bà ngoại cầm ly, ăn kem nhưng không nói lời nào. Mẹ cam đoan với Eleanor: "Mẹ chắc bà thích ăn kem lắm đó." Eleanor thất vọng: "Nhưng hình như bà không nhận ra chúng ta." "Con hãy cho bà thêm thời gian. Bà đang ở trong môi trường mới lạ nên bà cần phải thích nghi." Nhưng lần sau, khi họ đến thăm thì bà vẫn vậy, ăn kem, mỉm cười nhưng không nói gì. Eleanor hỏi: "Bà ngoại ơi, bà biết cháu là ai không?" Bà ngoại trả lời: "Cháu là cô bé mang kem đến cho bà." "Đúng rồi, nhưng cháu cũng là Eleanor, cháu ngoại của bà không nhớ sao?" Cô bé vòng tay ôm choàng bà lão, bà ngoại thoáng mỉm cười. "Nhớ ư, chắc chắn là bà nhớ, cháu là cô bé mang kem đến cho bà." Đột nhiên, Eleanor biết rằng bà ngoại sẽ không bao giờ nhớ ra cô bé nữa. Bà đang sống trong thế giới của riêng bà, thế giới của cô đơn và những kỷ niệm tăm tối. Cô bé rên lên: "Ôi, cháu yêu bà lắm bà ngoại ơi." Ngay lúc đó, Eleanor thấy một giọt nước mắt lăn xuống má bà. Bà lẩm bẩm: "Yêu, bà nhớ ra tình yêu." Mẹ nói, con thấy chưa, bà chỉ cần có vậy, bà cần tình yêu. Eleanor nói, vậy con sẽ mang kem đến cho bà vào mỗi cuối tuần và con sẽ ôm bà cho dù bà không nhớ ra con. Đó mới là điều quan trọng, nhớ tới tình yêu thương còn hơn nhớ ra tên của một ai đó.